Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 486. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 486 tìm hiểu tin tức. Ta cũng phải đi. Ân Thiên Thịnh lập tức hai tròng mắt tỏa sáng. Mạc Vô Nhai bất đắc dĩ nói. Đại ca, ta không phải đi đánh nhau. Ta là đi tìm hiểu tin tức. Sở Mục Thần cũng nói. Vô Nhai là đi làm chính sự. Ngươi đi theo đi làm cái gì? Tưởng ma ma ta kiếm. Ân Thiên Thịnh nhìn Mạc Thịnh kiếm nói. Đại ca, ngươi kiếm pháp đã thực hảo. Tưởng ma kiếm, về sau có rất nhiều cơ hội. Mạc Vô Nhai lập tức khuyên. Hắn nhưng không nghĩ đem Ân Thiên Thịnh mang theo bên người. Vạn nhất gia hỏa này cộng dây thần kinh nào không đáp đối. Đột nhiên muốn tìm chính mình tỉ thí. Này không phải chậm trễ chính mình thời gian sao? Lại nói, hắn nhưng không nghĩ bị Sở Mục Thần cấp nhớ thượng. Vạn nhất hai người hợp nhau hòa tới tìm hắn tỉ thí. Hắn không phải muốn ngậm bồ hòn. Không tốt, ta cảm thấy ta còn kém điểm là có thể đạt tới nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Ta tổng cảm thấy chuôi này hẳn là chính là ta. Ta chính là thanh kiếm này. Nhưng chính là không thể làm được nhân kiếm hợp nhất. Ân Thiên Thịnh lập tức lắc đầu phản đối. Hắn đứng lên. Mạc Thịnh kiếm ở trong tay hắn linh hoạt mà quay cuồng. Mạc Vô Nhai nghe khóe miệng đều nhịn không được trừ không trừ. Lời này hắn vô pháp tiếp. Hắn lại không phải kiếm tu. Nào biết cái gì nhân kiếm hợp nhất. Gấp cái gì. Chờ thời cơ tới rồi. Tự nhiên sẽ nhân kiếm hợp nhất. Đến lúc đó. Phỏng chừng ta đều không phải đối thủ của ngươi. Sở Mục Thần nhưng không nghĩ làm chính mình tức phụ nhi đi theo người khác đi. Chẳng sợ người kia là đệ phu hảo huynh đệ cũng không được. Ân Thiên Thịnh nghe xong Sở Mục Thần nói. Lại là hai tròng mắt sáng lên. Mỗi lần tỉ thí đều bại bởi Sở Mục Thần. Chính mình thật sự có thể thắng hắn. Ân Thiên Thịnh không cấm bắt đầu chờ mong lên. Sở Mục Thần khẳng định là sợ chính mình chiến lực vượt qua hắn. Mới không cho chính mình ra ngoài. Sáng mai hắn liền lặng lẽ đi theo Mạc Vô Nhai rời đi. Ân Thiên Thịnh tự cho là ý nghĩ của chính mình thực hoàn mỹ. Lập tức liền không có lại rối rắm vấn đề này. Ba người lại liêu nổi lên mặt khác. Hôm sau, trời còn chưa sáng, Mạc Vô Nhai liền một mình rời đi Lăng Kiếm Tông. Vốn dĩ Ân Thiên Thịnh là hạ quyết tâm. Mặc kệ phát sinh cái gì đều phải đi theo Mạc Vô Nhai. Kết quả, chờ hắn đi ra cửa phòng. Đã là ba ngày sau. Mạc Vô Nhai đã sớm không biết đi nơi nào. Sở Mục Thần đã sớm đoán được Ân Thiên Thịnh gia hỏa này sẽ không chết tâm. Vì thế đem hắn vây ở trên giường. Hai người song hưu ba ngày. Quả nhiên chờ bọn họ từ phòng ra tới khi. Mạc Vô Nhai sớm đã không ở Lăng Kiếm Tông. Bất chi bất giác lại qua đi 20 ngày. Ngày này, Sở Mục Thần cùng Ân gia hai huynh đệ đang ở trong viện uống trà. Đột nhiên, một cổ gây mũi mùi máu tươi phiêu tiến ba người trong mũi. Theo sau ba người liền nhìn đến Mạc Vô Nhai cả người nhiễm huyết mà xuất hiện ở sân trước cửa. Ân Thiên Duệ phản ứng nhanh hơn đại não. Người lập tức liền chạy tới Mạc Vô Nhai trước người. Đỡ lấy hắn, Ân Thiên Thịnh cũng chạy nhanh tiến lên phụ một chút. Đem hắn đỡ đến ghế đá trước ngồi xuống. Giờ phút này Mạc Vô Nhai màu lam trên quần áo tất cả đều là vết máu. Trên người còn có lớn lớn bé bé miệng vết thương. Sắc mặt tái nhợt, cả người nhìn qua rất là chật vật. Ân Thiên Duệ đáp thượng cổ tay của hắn. Vì hắn kiểm tra thương thế. Một lát sau Ân Thiên Duệ mới buông ra tay. Còn hảo đều là bị thương ngoài da. Bất quá Vô Nhai, người như thế nào còn trúng độc? Rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Khi nói chuyện, Ân Thiên Duệ lấy ra hai cái bình sứ. Phân biệt đảo ra một viên đan dược. Uy Mạc Vô Nhai ăn xong. Mạc Vô Nhai hoãn khẩu khí. Mới nói. Nói ra thì rất dài. Chi tiết đợi chút ta lại cùng các ngươi nói. Ta tìm hiểu đến một cái quan trọng tin tức. Thiên Linh Tông cùng Vạn Pháp Tông hai cái tông môn đã liên thủ. Bọn họ sẽ ở cái này Nguyệt 16 tới tấn công Lăng Kiếm Tông. Ta phỏng đoán hai cái tông môn hẳn là đều coi trọng Mục Thần Cầm. Lần này bọn họ hẳn là nhất định phải được. Ân Thiên Thịnh lập tức liền miệng vỡ mắng. Thảo, Này đó đều là người nào a? Người khác bản mạng pháp bảo bọn họ cũng nhìn trộm. Sở Mục Thần cười lạnh một tiếng. A, nhất định phải được sao? Xem ra bọn họ lần này sẽ phái không ít độ kiếp kỳ tu sĩ tiến đến. Vì cái gì đều nhìn chằm chằm ca Phu Cầm? Đại ca kiếm không tồi. Vô Nhai ẩn liên chi băng cũng thực hảo. Bọn họ đây là mắt mù sao? Ân Thiên Duệ hiếu kỳ nói. Đại ca kiếm cùng ca Phu Cầm đều đến từ Tiêu đại ca tùy thân không gian. Theo lý thuyết giống nhau chân quý mới đúng. Còn có Vô Nhai ẩn liên chi băng càng là không kém. Có thể phân giải, có thể khép lại. Còn có thể ẩn thân. Sở Mục Thần cũng thực bất đắc dĩ. Đại gia dùng vũ khí đều thực hảo. Vì cái gì những người đó chỉ cần nhìn chằm chằm hắn không bỏ đâu. Ân Thiên Thịnh nói tiếp nói. Này còn dùng nói. Kiếm chỉ có kiếm tu mới dùng. Huống chi kiếm tu trên cơ bản đều là ở kim đan kỳ thời điểm liền có chính mình bản mạng kiếm. Hơn nữa ta thanh kiếm này đến nay còn không có phát huy ra nó uy lực chân chính. Thoạt nhìn cùng mặt khác kiếm không sai biệt lắm. Tự nhiên không có người tranh đoạt. Mạc Vô Nhai cũng nói. Ta pháp bảo muốn băng linh căn tu sĩ mới có thể dùng. Huống chi cùng ta đã giao thủ người đều đã chết. Không cùng ta đã giao thủ người. Hẳn là đều không có thấy rõ ta vũ khí. Tạm dừng một chút. Mạc Vô Nhai lại nói ra hắn phỏng đoán. Ta hoài nghi những người đó sở dĩ tưởng được đến Mục Thần Cầm. Là bởi vì bọn họ hoài nghi Cửu Tiêu Cầm chung có truyền thừa. Rốt cuộc Mục Thần ở đối địch khi. Phát ra công kích đại gia rõ như ban ngày. Bị Mạc Vô Nhai như vậy một phân tích. Tựa hồ sự tình thật đúng là như hắn nói như vậy. Hiện tại những cái đó tu luyện âm công người. Phổ phiến đều là làm phụ trợ. Bang nhân xua tan tâm ma. Tăng lên tâm cảnh chờ. Giống Sở Mục Thần như vậy có thể phát ra cường đại công kích âm tu. Trước mắt Thiên Lăng đại lục liền hắn một người. Sở Mục Thần trong mắt hiện lên một tia hàn quang. Cười nhạo nói. Tin tưởng hiện giờ muốn được đến âm tu công kích công pháp người tuyệt đối không ở số ít. Phỏng chừng Thiên Linh Tông những người đó cũng động tâm. Vạn Pháp Tông người hiện tại cùng bọn họ hợp tác. Tuyệt đối là bảo hổ lột da. Mạc Vô Nhai. Tuy rằng là bảo hổ lột da. Nhưng Vạn Pháp Tông người khẳng định tự cho là đúng cho rằng chính mình có thể trở thành cuối cùng người thắng. Mọi người đều muốn ca Phu Cầm. Chúng ta muốn hay không rời đi Lăng Kiếm Tông. Nếu là chúng ta tiếp tục lưu tại Lăng Kiếm Tông có thể hay không liên lụy bọn họ. Ân Thiên Duệ lo lắng nói. Vốn dĩ bọn họ là hảo tâm tới trợ giúp Lăng Kiếm Tông. Nếu là bởi vì bọn họ ngược lại hại Lăng Kiếm Tông. Kia bọn họ chẳng phải là hảo tâm làm chuyện xấu. Sở Mục Thần trầm ngâm một lát. Mới nói. Chúng ta hiện tại rời đi cũng không làm nên chuyện gì. Thiên Duệ ngươi xem có thể hay không lại điều phối điểm độc dược. Vô Nhai ngươi đi trước chữa thương. Thiên Thịnh vì bọn họ hai người hộ pháp. Ta đi tìm kiếm tông chủ thương lượng một chút đối sách. Rốt cuộc còn có 5 ngày chính là 16. Mạc Vô Nhai gật gật đầu. Tuy rằng hắn thương đều là ngoại thương. Nhưng cũng yêu cầu hóa giải dược lực. Ân Thiên Duệ cùng Ân Thiên Thịnh cũng không ý kiến. 3 ngày sau, Mạc Vô Nhai trên người thương tốt thất thất bát bát. Mới vừa mở ra cửa phòng. Liền đón nhận nhiệt tình Ân Thiên Thịnh. Lâu, Ân Thiên Thịnh ngồi ở trong viện bàn đá bên. Hắn ngồi vị trí vừa lúc đối với Mạc Vô Nhai cửa phòng. Nhìn thấy Mạc Vô Nhai cửa phòng mở ra. Lập tức nhiệt tình mà hô. Vô Nhai, người không có việc gì. Mạc Vô Nhai tâm sinh cảnh giác. Ân Thiên Thịnh cái này đại ca không phải là muốn chính mình cùng hắn tỉ thí đi. Lập tức hắn ho khan một chút. Ra vẻ suy yếu. Hữu khí vô lực mà nói. Tạ đại ca quan tâm. Ta thân thể còn có điểm không thoải mái. Hẳn là còn muốn tu dưỡng 2 ngày. Ta ra tới là muốn nhìn một chút Thiên Duệ có hay không bổ khí huyết đan dược. Đại ca, ngươi tìm ta có việc. Là có chút việc. Dù sao tiểu đệ hiện tại còn ở luyện đan. Vô Nhai, người trước lại đây cùng ta nói 3 ngày trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nói, Ân Thiên Thịnh hướng Mạc Vô Nhai vẫy vẫy tay. Mạc Vô Nhai âm thầm nhẹ nhàng thở ra. May mắn không phải tìm hắn tỉ thí. Hắn vừa mới ngồi xuống. Ân Thiên Duệ nơi phòng luyện đan, cửa phòng đã bị mở ra. Mà Sở Mục Thần cũng ở ngay lúc này từ sân bên ngoài đi vào tới. Không biết người đều phải cho rằng bọn họ ba người ước hảo. Bởi vì ba người cư nhiên trước sau chân đến sân. Bốn người đều ngồi xuống sau. Mạc Vô Nhai liền bắt đầu tự thuật hắn phía trước tao ngộ. Nguyên lai Mạc Vô Nhai vừa mới bắt đầu liền thẳng đến Thiên Linh Tông. Chỉ là hắn còn chưa tới đạt Thiên Linh Tông liền đụng tới Vạn Pháp Tông người. Vì thế hắn thay đổi chủ ý, lúc sau liền đi theo Vạn Pháp Tông người. Trong lúc vô tình nghe được Vạn Pháp Tông cùng Thiên Linh Tông chuẩn bị liên hợp. Sau lại theo dõi bọn họ một đoạn thời gian. Mới tìm hiểu đến bọn họ cụ thể tấn công Lăng Kiếm Tông thời gian. Tin tức nếu đã tìm hiểu đến, Mạc Vô Nhai cũng liền khởi hành phản hồi Lăng Kiếm Tông. Nhưng hắn mới vừa tiến vào Lăng Kiếm Tông phạm vi không bao lâu. Liền gặp được một người diện mạo tuấn tú nam tử. Nam tử tu vi cùng hắn giống nhau đều là độ kiếp kỳ đỉnh. Mạc Vô Nhai lúc ấy còn nghĩ khi nào độ kiếp kỳ đỉnh tu sĩ đều thành cải trắng. Tùy tiện ra cái môn đều có thể đụng tới. Đương nhiên hắn cũng không để ý, rốt cuộc đều là độ kiếp kỳ đỉnh. Hai người lại không thù hận. Lại nói liền tính thật đánh lên tới. Hắn đối thực lực của chính mình vẫn là rất có tin tưởng. Ở trải qua một chỗ không người sơn cốc khi, Mạc Vô Nhai phát hiện chính mình ở phi hành khi linh khí tựa hồ đã chịu trở ngại. Lập tức hắn liền ngừng ở trong sơn cốc, chuẩn bị hảo hảo kiểm tra một chút là chuyện như thế nào. Kết quả, hắn vừa mới rơi xuống đất liền lọt vào công kích. Công kích người của hắn đúng là phía trước gặp được quá tên kia độ kiếp kỳ đỉnh nam tu. Hai người thực mau liền đánh lên. Mạc Vô Nhai càng đánh càng cảm thấy sự tình không thích hợp. Bởi vì hắn phát hiện đối phương ở kéo dài thời gian. Nam tu vì sao sẽ trùng hợp như vậy xuất hiện tại đây? Mạc Vô Nhai đầu óc vừa chuyển liền minh bạch hắn hẳn là sớm bị đối phương theo dõi. Sờ không rõ đối phương lai lịch. Mạc Vô Nhai sấn đối phương không chú ý kích hoạt truyền tống phù liền trước độn. Bởi vì thân thể xảy ra vấn đề. Hắn không dám ở bên ngoài nhiều đãi. Lập tức liền hồi Lăng Kiếm Tông. Chờ Mạc Vô Nhai nói xong. Mấy người đều tò mò nhìn hắn. Sở Mục Thần nghi hoặc nói. Vô Nhai, người như vậy khôn khéo cư nhiên sẽ bị người ám toán. Mạc Vô Nhai lắc đầu cười khổ nói. Đừng nói ngươi. Liền ta chính mình đều không tin chính mình cư nhiên sẽ bị ám toán. Làm ta khó hiểu chính là chính mình rốt cuộc đảo tịch, độc, ra là ở khi nào bị người ám toán. Ta một chút đều không rõ ràng lắm. Mạc Vô Nhai cũng cảm thấy chuyện này rất mơ hồ. Hiện tại hồi tưởng lên, hắn đều còn làm không rõ ràng lắm chính mình là khi nào trúng chiêu. Ân Thiên Thịnh, kia ám toán ngươi người rốt cuộc là ai? Ta cũng muốn biết ám toán ta người rốt cuộc là ai. Người nọ ta chưa từng có gặp qua. Bất quá tuổi không lớn. Theo lý thuyết người như vậy ở Thiên Lăng Đại Lục hẳn là rất có danh mới đúng. Nói, Mạc Vô Nhai lập tức căn cứ ký ức sử dụng pháp thuật ngưng ra người nọ diện mạo. Sở Mục Thần, Ân Thiên Duệ cùng Ân Thiên Thịnh ba người đều đồng thời nhìn về phía Mạc Vô Nhai họa ra tới người. Ân Thiên Thịnh, chưa thấy qua. Ân Thiên Duệ, ta cũng chưa thấy qua. Sở Mục Thần, không bằng ta đi hỏi một chút kiếm tông chủ hay không nhận thức. Có thể, Mạc Vô Nhai đem tên kia nam tử diện mạo dùng lưu ảnh thạch ký lục xuống dưới sau. Đưa cho Sở Mục Thần. Hắn rất muốn biết, tính kế chính mình người đến tột cùng là ai. 15 phút sau, nhìn đến Sở Mục Thần trở về. Mạc Vô Nhai ba người lập tức hỏi. Thế nào? Ngươi tuyệt đối nghĩ đến không đến người này là ai? Sở Mục Thần vẻ mặt thần bí bộ dáng. Ân Thiên Duệ vội la lên. Ca phu, ngươi cũng đừng úp úp mở mở. Nhanh lên nói người nọ đến tột cùng là ai? Người nọ tên là Tôn Khang. Sở Mục Thần chậm rãi nói. Tôn Khang, Mạc Vô Nhai lặp lại một bên tên này. Tôn Khang là ai? Ân Thiên Thịnh tò mò hỏi. Xem mấy người vẻ mặt tò mò bộ dáng, Sở Mục Thần chậm rãi nói, Tôn Khang chính là tà chủ, phía trước bắt đi khí vận chi tử cái kia tà chủ. Nguyên lai là hắn, Ta nghe nói Bạch Liên Kiệt căn bản không phải khí vận chi tử. Hơn nữa đã bị cái này kêu Tôn Khang người cấp giết. Mạc Vô Nhai nói tiếp nói. Này vẫn là hắn ở Thiên Linh Tông địa bàn thượng khi. Trong lúc vô tình nghe người ta nói đến. Ta đã sớm cảm thấy Bạch Liên Kiệt không phải cái gì khí vận chi tử. Xem ta vận khí tốt như vậy. Ta cảm thấy chính mình rất có làm khí vận chi tử tiềm lực. Ân Thiên Duệ không chút nào khiêm tốn nói. Hơn nữa hắn khí vận xác thật tốt không lời gì để nói. Ân Thiên Duệ như vậy vừa nói. Sở Mục Thần ba người đều dùng quái dị ánh mắt nhìn. DFY. Quảng cáo. Cách chương.